xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn gật đầu đồng tình. Trình Trình nói đúng nhất. Sau này chúng ta có thể mua thêm nhà để cho thuê. Như vậy không cần làm gì cả. Chỉ cần đợi đến ngày thu tiền thuê nhà thôi. Lúc này, Trình Tuyết Dương mới kéo Quý Vinh lại gần. Trình Trình, chuyện trước đó con nói có thể nói lại cho Quý Vinh không? Bà nói không được rõ ràng cho lắm. Bà nội bằng bằng, trong nhà mình có bản đồ của Hoa Quốc không? Hoặc bản đồ du lịch thành phố cũng được. Lý Trình Trình hỏi, có, ông biết ở đâu, để ông đi lấy. Quý Hạc Minh đứng dậy đi đến thư phòng lấy mấy tấm bản đồ. Lý Trình Trình lật qua lật lại, sau đó tìm một tấm bản đồ có tỷ lệ lớn hơn. Trải nó lên trên bàn trà trước ghế sofa rồi hỏi, ông nội, con có thể đánh dấu lên trên bản đồ không? Vân Mộng Hạ Vũ Quý Hạc Minh gật đầu. Ông có thể mua một bản đồ khác. Nghe được vậy, Lý Trình Trình dùng bút chì khoanh tròn bản đồ lộ trình xe tải của hai nhà cung cấp. Một phía đông và một phía nam. Ở hai phương hướng, nhưng hai tuyến tàu có một ngã ba. Nơi đó chính là tỉnh Phù. Ở phía bắc quê hương của họ là tỉnh Dương Kim. Từ bản đồ cho thấy tỉnh Dương Kim là tỉnh phía trên. Nếu Quý Vinh xây dựng một nhà kho trung chuyển hải sản ở tỉnh Phù thì vận chuyển hàng hóa từ phía nam hoặc phía đông có thể vận chuyển dễ dàng. Quý Vinh không cần phải lo lắng gì cả. Anh ấy chỉ cần xây một nhà kho, lại tuyển thêm một vài công nhân là được. Quý Vinh có thể chuyển một lần 12 vạn cân hàng hóa. Mỗi cân kiếm được 5 hào. Chỉ cần qua tay 12 vạn cân hàng hóa thì Quý Vinh có thể trực tiếp kiếm được 6 vạn nhân dân tệ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quý Vinh nghe xong lập tức đồng ý, bây giờ còn mấy ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán. Anh trực tiếp dẫn người đi chọn một địa điểm gần ga xe lửa ở huyện Môn Thông, tỉnh Phù, chọn được chỗ gần ga xe lửa thì sẽ rất thuận tiện cho việc lấy hàng sau này. Quý Vinh dẫn theo rất nhiều người, nhanh chóng tìm được một khoảng sân rộng rãi thích hợp. Sau đó Quý Vinh để bọn họ ở đó sửa sang lại nhà cửa. Trong khi đó anh trở về nhà họ Quý ở thành phố Thượng Hoa. Quý Vinh đưa địa chỉ căn nhà mới mua cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình gật đầu. Em biết rồi, anh định ngày nào qua đó? Anh dự định ở nhà đến lúc qua Tết Nguyên Tiêu. Đợi đến ngày 16 tháng Giêng mới qua đấy. Quý Vinh nói, mặc dù mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, nhưng Quý Vinh cảm thấy u mình sôi sục. Trái tim đập thình thịch. Được, vậy ngày 14 tháng Giêng em sẽ cử người giao hàng cho anh. Ngày 18 hoặc 19 tháng Giêng âm lịch sẽ đến nơi. Ban đầu bán hàng không dễ dàng như vậy. Tự mình đi chợ nông sản bán hàng, hoặc đến những nơi đông người bày sạp hàng, làm cho mọi người để ý thấy việc kinh doanh hải sản. Như vậy mới có nhiều người tìm đến anh để bán buôn. Tuy nhiên, bên cạnh anh có rất nhiều người nên anh chỉ cần phân phó việc xuống cho cấp dưới. Ở đây em có một số vấn đề cần chú ý. Trước tiên anh nên xem rồi hiểu rõ chút. Lý Trình Trình đưa tất cả những ghi chú viết tay và tổng kết kinh nghiệm trong khoảng thời gian này giao cho Quý Vinh. Quý Vinh đưa tay cầm lấy, sau đó bắt đầu cẩn thận đọc. Lúc đầu chỉ nhìn nội dung viết trên đó, sau đó chú ý đến chữ viết. Không ngờ chữ viết của Lý Trình Trình lại thanh nhã và tinh tế như vậy. Hoàn toàn không giống người không đọc sách. Chữ viết so với anh ấy còn đẹp hơn. Quý Vinh kinh ngạc liếc nhìn Lý Trình Trình, nhưng cũng không hỏi nhiều như vậy. Ngày hôm đó nghe Lý Trình Trình nói, Quý Hạc Minh cảm thấy mua một căn nhà, giữ lại để thu tiền thuê nhà rất hợp lý. Hơn nữa mấy đứa cháu nội cũng sắp lớn, nhất định sẽ không muốn suốt ngày ở trong cái sân này. Chắc chắn sau này sẽ cố gắng hết sức để chuyển ra ngoài sống. Vì vậy, Quý Hạc Minh đã chủ động mua cho 7 đứa cháu của mình là Quý Vinh, Quý Khiết, Lý Trình Trình, Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ, Quý Lãng và Quý Bằng mỗi đứa một căn. Hơn nữa, ông mua nhà trong cùng một khu dân cư để sau này thuận tiện cho mọi người qua lại với nhau. Đặc biệt là Lý Trình Trình, cô ở rất xa ở thị trấn Thần Quang và có thể không có thời gian sống ở đây thường xuyên. Vì vậy, việc mua nhà của mọi người trong cùng một khu dân cư sau này mấy đứa nó sẽ dễ dàng qua giúp Lý Trình Trình dọn dẹp nhà cửa hơn. Nhưng Quý Hạc Minh không có lập tức giao giấy chứng nhận nhà cho mấy đứa cháu mà dự định sẽ tặng nó cho mọi người coi như tiền lì xì trong bữa cơm tất. Niên, các ngôi nhà đều có diện tích như nhau và giá cả cũng tương đương nhau. Nên chắc không có ai tính toán chi li đến mấy vấn đề này đâu. Nếu tính toán như vậy, điều đó cũng có nghĩa là giáo dục nhà họ có vấn đề. Nhưng dù sao họ cũng là một gia đình. Có cần thiết phải tính toán chi li như vậy không? Hơn nữa, đây là món quà của người lớn tặng. Khi nhận được quà thì nên cảm thấy vui vẻ và biết ơn. Mà không phải suy nghĩ tính toán thiệt hơn. Hôm nay, Lý An An nghe thấy tiếng gõ cửa. Đi tới mở cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đang đứng bên ngoài. Có chút kinh ngạc nói, nữ đồng chí nữ này. Đồng chí đang tìm ai sao? Cô chính là đứa cháu gái nhỏ Lý An An vừa được nhà họ Quý tìm về sao? Thẩm Thính Vân dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Lý An An. Lý An Nam gật đầu, đắc ý nhìn Thẩm Thính Vân. Đúng vậy, tôi là cháu gái nhỏ của nhà họ Quý. Cô có việc gì sao? Chẳng lẽ cô ta đến đây là vì danh tiếng của mình? Tôi là Thẩm Thính Vân nhà ở đối diện với nhà họ Quý. Tôi và anh trai Quý Vinh của cô lớn lên cùng nhau. Tôi luôn đợi cô được tìm về nhà. Muốn làm quen, làm bạn với cô. Tôi không ngờ có một khoảng sân viện đẹp như thế cô không ở, lại ở trong ngôi nhà bình thường này. Tấm tắc, tôi thực sự rất khâm phục cô. Thẩm Thính Vân kích động nói. Lý An An là cháu gái nhỏ của nhà họ Quý thì sao? Đến một nữ nhân xa lạ còn được ở trong viện, cũng không để Lý An An ở trong viện. Xem ra nhà họ Quý không coi trọng cô ta. Có lẽ nhà họ Quý càng thích Quý Tình giả trước đây hơn. Không biết liệu cô ta có thể ở bên Quý Vinh nếu có mối quan hệ tốt với Lý An An hay không. Nếu không thể tự giúp mình thì nỗ lực chẳng phải là vô ích sao? Tôi đã quen với việc sống cô độc. Tôi không thích sống trong một gia đình lớn, thay vào đó tôi thích sống một mình hơn. Lý An An không vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Dù sao thì Thẩm Thính Vân cũng ở đối diện nhà họ Quý nên điều kiện gia đình chắc chắn là giàu có. Có lẽ sau này có thể có ích cho cô ta. Tốt hơn hết là không đắc tội thì hơn. Vì cô là bạn của anh cả tôi nên từ nay về sau cô cũng sẽ là bạn của tôi. Vào nhà ngồi một lát uống tách trà đi. Lý An An mời Thẩm Thính Vân. Cô ta không gặp được Quý Vinh chứ đừng nói đến nói chuyện. Nếu cô ta có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Thẩm Thính Vân thì cô ta có thể gặp mặt và liên lạc với Quý Vinh. Về sau cũng sẽ thuận tiện cho cô ta trở về nhà họ Quý. Thẩm Thính Vân muốn lợi dụng Lý An An. Lý An An cũng muốn lợi dụng Thẩm Thính Vân. Có thể nói hai người rất hợp nhau. Thẩm Thính Vân gật đầu, đi vào trong sân nhà Lý An An. Lý An An không phải là người siêng năng, vừa không dọn dẹp vừa không trồng cây gì trang trí trong sân. Trông không khác gì bãi rác. Thẩm Thính Vân cau mày chán ghét, không biết đường đường chính chính là tam tiểu thư của nhà họ Quý lại bằng lòng sống ở một nơi như vậy. Lý An An gọi Thẩm Thính Vân vào phòng chính và rót cho cô một tách trà từ ấm trà. Chị Thính Vân, chị và anh cả của em lớn lên cùng nhau. Chắc hẳn chị biết rất rõ về anh ấy phải không? Chị có thể kể cho em nghe về anh cả của em được không? Em mới về nhà họ Quý chưa đầy một năm, cũng không quen biết nhiều lắm với mọi người. Chị có thể kể cho anh nghe những chuyện khi mọi người còn nhỏ được không? Cách chương.